Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 196. Góc truyện audio.com. Dương Quá mỉm cười, tự hiểu y nói khích, nhưng chàng im lặng. Quách Thương nói, cửu vĩ linh hồ rốt cuộc có cái gì kỳ lạ, mong Sử Nhị Thúc nói cho biết. Sử Trọng Mãnh thở dài, nói, cuối năm ngoái, tam đệ của ta ở Lương Châu có giúp kẻ yếu chống kẻ mạnh, động thủ với đối phương, bị đối phương dùng quỷ kế. Tam đệ ta thiếu cẩn thận, bị trọng thương. Quách Thương lấy làm lạ, vị Sử Tam Thúc võ công rất cao, kẻ nào lợi hại đến thế? Sử Thúc Cương nói, cô nương quá khen, tại hạ có một chút bản lĩnh, thật có khác gì ánh sáng đom đóm. Cô nương nói thế, chỉ tổ thần Điêu Đại Hiệp chê cười tại hạ đó. Quách Thương nhìn Dương Quá, nói, thần Điêu Đại Hiệp tất nhiên khác người, tiểu nữ muốn biết đó là kẻ nào. Sử Trọng Mãnh nói, đả thương tam đệ của ta là một vương tử Mông Cổ, tên gọi Hoắc Đô, nghe đâu là đệ tử của đệ nhất hậu quốc đại sư Kim Luân Pháp Vương. Dương Quá nghĩ bụng, thì ra hắn, hèn chi võ công lợi hại. Quách Thương nói với Dương Quá, thần Điêu Hiệp, xin đại hiệp hãy đánh cho tên vương tử Mông Cổ một trận, trả thù cho Sử Tam Thúc. Sử Trọng Mãnh nói, việc đó không dám phiền đến đại giá của thần Điêu Hiệp. Chỉ cần tam đệ của ta khỏi bệnh, sẽ đi tìm hắn, đấu một trận chính đại quang minh. Vị tất đã thua, có điều là nội công của huynh đệ chúng tôi thuộc một phái riêng. Sau khi bị nội thương chữa lâu không đỡ phải uống máu con cửu vĩ linh hồ mới có thể lành. Quách Thương và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cùng ồ lên. Thì ra vậy, Sử Trọng Mãnh nói, cửu vĩ linh hồ là con vật cực hiếm, cực linh dị trong bách thú. Năm huynh đệ chúng tôi tìm kiếm hơn một năm, mới phát hiện tung tích cửu vĩ linh hồ ở Tấn Nam. Con vật này ẩn thân ở một nơi cũng rất kỳ dị. Trong một cái đầm lầy bùn cách đây hơn 30 dặm về phía tây bắc. Sát thần quỷ hỏi, một cái đầm lầy bùn ư, là đầm Hắc Long phải không? Sử Trọng Mãnh nói, đúng thế, các vị ở Tấn Nam lâu, tất nhiên biết đầm Hắc Long rộng vài dặm, chỉ toàn bùn lầy hôi hám. Người và thú chẳng thể dung thân. Chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới dụ được cửu vĩ linh hồ đến cánh rừng này. Sát thần quỷ đại ngộ, nói, ồ, chẳng trách các vị không cho phép chúng tôi xông thẳng qua rừng. Sử Trọng Mãnh nói, chính vậy, huynh đệ chúng tôi đến Tấn Nam đây là khách, dù vô lễ mấy cũng không thể bá chiếm đất Tấn Nam. Việc này thực là vạn bất đắc dĩ. Cửu vĩ linh hồ chạy nhanh tuyệt luân. Ban nãy các vị đều đã chứng kiến tận mắt, chúng tôi chỉ huy bầy thú đã vây chặt cửu vĩ linh hồ trong rừng. Sắp bắt được nó, không ngờ các vị lại phóng hỏa hai nơi. Bầy thú hoảng sợ, cửu vĩ linh hồ chạy thoát ra mất. Nói thật hổ thẹn, chúng tôi đã dốc toàn lực đuổi theo, nhưng không bắt được nó. Cửu vĩ linh hồ đã chạy thoát về xào huyệt, muốn dụ nó lần nữa thật khó muôn phần. Tam đệ của ta nội thương ngày một trầm trọng, không thể chần chừ, huynh đệ chúng tôi vì quá lo lắng nên hành sự lỗ mãng. Nói năng vô lễ, những mong các vị lượng thứ cho. Nói rồi ôm quyền lắc lắc, mắt chỉ nhìn Dương Quá. Phán Nhất Ông nói, việc này đúng là tội mạo phạm của Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ chúng tôi. Nhưng không biết các vị đã dùng cách gì dụ được cửu vĩ linh hồ tới đây. Sử Trọng Mãnh nói, loài cáo tính đa nghi, rất khó lừa nó. Cửu vĩ linh hồ rảo vô tỉ, chúng tôi phải nướng 1000 con gà trống, cách vài trượng lại để một con, thổi mùi thơm gà nướng về phía đầm Hắc Long, hôm nay cho nó ăn một con, ngày mai ăn một con, ăn hơn 2 tháng liền, nó giảm hẳn sự đề phòng, mới từ từ dụ nó đến cánh rừng này, bây giờ nó kinh sợ rồi, có dụ 10 năm nó cũng chẳng để bị lừa lần nữa. Phán Nhất Ông gật đầu. Đúng thế, nhưng nếu chúng ta xông thẳng vào đầm Hắc Long mà bắt, thì sao? Sử Trọng Mãnh nói, đầm Hắc Long trong vòng mấy dặm toàn là bùn lầy sâu hàng chục trượng. Khinh công cao siêu cũng chẳng thể đặt chân, bất thể dùng thuyền bè đều không thể đi vào. Trong khi con cửu vĩ linh hồ nhân hình nhỏ nhắn, bàn chân lại dày, chạy nhanh như gió, có thể lướt trên mặt đầm. Quách Thương đột nhiên nghĩ đến đôi chim điêu nhà nàng nuôi. Tỷ đệ ba người thường cưỡi điêu bay chơi,